Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, kiểm tra bậy bạ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đại đội trưởng đem Trịnh Nhân Đoàn. Người khách khí đưa ra đội cảnh sát giao thông, sở tỉnh ra mặt, chắc chắn sẽ không là bởi vì là tông vào đuôi xe loại chuyện này. Tất nhiên liên quan đến án hình sự kiện, lão Phan chủ nhiệm biết, mình lo lắng là dư thừa. Phải nói cái đó Chu Bách lái xe ngăn trở xe cứu thương. Loại này hành vi thật là đủ tồi tệ, nhưng cả nước hàng năm phát sinh loại này chuyện kiện nhiều đi. Phần lớn vào bùn nhão xong việc, còn như lần này, lão Phan chủ nhiệm không muốn nói cái gì, để cho Trịnh Nhân an tâm làm việc. Hắn liền lái xe về nhà, tìm hiểu tình huống đi. Đinh Trọng Thái từ Cát luật sư trở mặt, liền một mực thuộc về mơ hồ trạng thái. Mình đã đủ coi trọng Trịnh Nhân, nhưng là bây giờ xem, tựa hồ còn chưa đủ. Đinh chủ nhiệm cẩn thận nghĩ lại mình ở phòng cấp cứu và Trịnh Nhân nói chuyện thái độ. Không đủ ấm áp cùng hú, không đủ như Mộc Xuân Phong, tựa hồ còn có chút cấp. Nhưng là thật may không có cấp hống hống nhảy ra, chỉ trích Trịnh Nhân, hẳn không chuyện, hẳn không chuyện. Đinh chủ nhiệm không yên lòng lái xe, đem Trịnh Nhân đưa về cấp cứu cao ốc, mời Trịnh Nhân đi ăn phần cơm. Bị hắn chút nào không ngoài suy đoán cự tuyệt, Trịnh Nhân đẩy nói còn muốn kiểm tra phòng, xem sau khi giải phẫu người bệnh, loại này lý do, thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt. Đinh Trọng Thái không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đem Trịnh Nhân ném xuống. Sau đó và tiếu viện trưởng hồi báo sự kiện lần này cặn kẽ đi qua. Trịnh Nhân xuống xe, không có gấp đi phòng bệnh, hô hút vài hơi lạnh và khô ráo không khí, cảm thấy tinh thần làm rung lên. Nhiều người địa phương, chính là sẽ cho người phiền não à? Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, trở lại bệnh viện. Cả người cũng tinh thần. Trịnh Nhân tới trước đến khoa cấp cứu, bên trong hoàn cảnh loạn tao tao, lại để cho hắn hết sức an tâm. Ngoại khoa người bệnh thiếu, bên trong khoa người bệnh nhiều. Dạ dày ruột viêm, lưu cảm người bệnh nhiều hơn nữa. Năm nay ngày đông đông bắc tuyết thiếu, phần lớn tuyết đều xuống đến phương Nam đi, cho nên lưu cảm hoành hành. Một khi bị nhiễm lưu cảm virus, ngày thứ nhất hơi nóng lên, ngày thứ hai ngay tức thì biết đốt tới 40 độ cỡ đó. Quá dọa người, môn trần từng chút người bệnh đã xếp hàng trong hành lang. Xã khu trị một chút phổ thông cảm mạo nóng lên, còn có thể thật đụng phải loại chuyện này. Tất cả đều đẩy tới bệnh viện Tam Giáp tới, các y tá chân cũng sắp chạy chặn, từng chút đổi thuốc, bận bịu thành một đoàn. Đi vào trong một đoạn, chuyển qua khúc quanh, trong hành lang truyền tới tranh chấp thanh âm. Trịnh Nhân cau mày, đây là đã xảy ra chuyện gì? Đi tới cấp cứu bên trong khoa, gặp mấy tên thân nhân rất tức giận đang cùng cấp cứu bên trong khoa bác sĩ lý luận trước cái gì. Bảo an đang khuyên can, Trịnh Nhân thấy Phạm Thiên Thủy đứng trong hành lang, tựa hồ lại cường tráng liền một ít. Phạm Thiên Thủy và Trịnh Nhân đối mặt mà cười. Trịnh Nhân liền đi vào cấp cứu bên trong khoa. Thấy Trịnh Nhân mặc liền sắp xếp đi tới. Cấp cứu bên trong khoa bác sĩ giống như là thấy cứu tinh như nhau. Trịnh Tổng, vừa mới chuẩn bị cho ngươi gọi điện thoại. Thế nào đây là? Trịnh Nhân hỏi, mấy tên thân nhân hoành ánh mắt xem Trịnh Nhân. Mặt đầy không phục, người bệnh 52 tuổi, nữ mắc. Sáng sớm hôm nay bởi vì là tề chu đau đớn bạn có chán ghét. Nôn mửa tới ta viện vào khám bệnh. Cấp cứu bên trong khoa bác sĩ nói. Không có rõ ràng ngoại thương xử những thứ khác trọng đại bệnh án. Kiểm tra thân thể bụng bình mềm. Tề chu có nhẹ đè đau. Toàn bụng không có phản nhảy đau đạt tới cơ khẩn trương. Lấy máu để thử máu kết quả hồi báo. Bạch cầu hơi lên cao. Trịnh Nhân vừa nghe cấp cứu bên trong khoa bác sĩ báo cáo bệnh án. Một bên xem vậy người mắc bệnh, người bệnh tương đối mập, ngồi ở trần trên giường, ôm bụng, một mặt thống khổ. Lúc ấy vì loại bỏ ruột tắc nghẽn, ta đề nghị người bệnh làm lập vị bụng thấu hoặc là bụng CT. Người bệnh nói, làm kiểm tra sẽ bị phóng xạ, cự tuyệt tất cả hình ảnh học kiểm tra. Lúc ấy chẩn đoán là dạ dày ruột viêm. Có dấu hỏi, bên trong khoa bác sĩ rất là không biết làm sao. Không phải bệnh nặng gì. Ngươi nếu không phải là tra CT, đây không phải là kiểm tra bậy bạ sao? CT có phóng xạ, ngươi không biết sao? Mắc bệnh ung thư coi là ai? Một tên thân nhân giống to. Trịnh Nhân thật ra thì rất không để ý tới rõ ràng những thứ này các thân nhân tâm tính. Người bệnh cũng bệnh thành bộ dáng này, vẫn còn có tâm tư nói kiểm tra bậy bạ chuyện, coi là thật rất là không biết làm sao. Mà người bệnh cũng vậy, người bình thường hàng năm làm mấy lần mang phóng xạ kiểm tra, không biết đưa đến thân thể tổn thương. Nếu là thật có vấn đề, làm tham gia giải phẫu bác sĩ sợ là đều sớm tuyệt tích. Bình tĩnh một chút, trước chữa bệnh, những chuyện khác sau này hãy nói. Trịnh Nhân khuyên, ngươi là ai vậy? Thân nhân người bệnh hoành ánh mắt xem Trịnh Nhân. Người bệnh chẩn đoán là ruột lồng gấp tính ruột tắc nghẽn. Bây giờ đường ruột còn không có xuất hiện hoại tử triệu chứng, cần cấp cứu giải phẫu, uốn nắn lồng gấp trạng thái. Nếu là các người để lỡ nữa, sợ là phải chặn một đoạn ruột. Trịnh Nhân nói, cấp cứu bên trong khoa bác sĩ vậy sợ hết hồn. Xem Trịnh Nhân một mặt nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu nghĩ Trịnh Tổng bây giờ ngôi sao hài thiên phú thật sự là bị hoàn toàn moi ra. Hù dọa một chút thân nhân người bệnh, vậy không cần phải nói nặng như vậy sao? Nghe Trịnh Nhân như thế nói, thân nhân người bệnh vậy sợ hết hồn. Sáng sớm tới vào khám bệnh thời điểm, cự tuyệt kiểm tra ký tên sao? Trịnh Nhân đi tới bên trong khoa bác sĩ bên người, nhỏ giọng hỏi, cự tuyệt kiểm tra, muốn ký tên, đây là trình tự bình thường. Nếu là một khi có vấn đề, cũng tốt giải thích. Hàng năm ở khoa cấp cứu tiếp xúc các loại hình cấp cứu người mắc bệnh bác sĩ, tự nhiên không biết không tuân theo quy trình này. Nếu không riêng gì ướt giày, còn muốn ướt người. Ký, bên trong khoa bác sĩ có lý chẳng sợ nói đến. Cự tuyệt được bụng CT đạt tới lập vị bụng thấu kiểm tra, xuất hiện hết thảy hậu quả tự đi phụ trách, là người bệnh tự mình ký. Ký tên một mới vừa bị ta khóa đến trong ngăn kéo. Mở bụng CT, ta mang người bệnh đi làm kiểm tra. Trịnh Nhân yên tâm, chỉ cần không có chẩn liệu lên sai lầm là được. Những thứ khác, lên giải phẫu nói sau. Nghe Trịnh Nhân và bên trong khoa bác sĩ đối thoại, thân nhân người bệnh tức giận dần dần tắt. Kiểm tra bậy bạ, loại chuyện này, ở lớn hình bệnh viện tam giáp vậy dưới tình huống là sẽ không phát sinh. Kiểm tra nhiều, là bởi vì là tiếp chẩn người bệnh đặc biệt nhiều. Hiếm thấy bệnh vậy biến thành không hiếm thấy bệnh. Nhất là bây giờ bác sĩ bệnh nhân mâu thuẫn ở có ít người gây xích mích hà. Thay đổi nhọn thời đại, không cẩn thận một chút, sợ là rất nhanh sẽ bị người nói với chết. Bên trong khoa bác sĩ nhanh chóng mở ra bụng CT kiểm tra một. Trịnh Nhân nhận lấy đưa cho thân nhân người bệnh, nói, giao tiền, đi phòng CT làm CT, ta thay quần áo đi ngay xem tấm phim. Bác sĩ, không có sao chứ? Thân nhân người bệnh thái độ rõ ràng yếu dần, cũng cùng các người nói, ruột tắc nghẽn, lồng gấp tính chất, cần giải phẫu, chính là nói, ruột thiếu máu, hoại tử, lại không làm giải phẫu liền nát vụn. Trịnh Nhân nghiêm túc nói, lấy là ta và các người làm trò đùa. Bên trong khoa bác sĩ vậy ngây ngẩn, Trịnh Tổng không phải ở xem đùa giỡn, chẳng lẽ là thật? Trong nháy mắt, bên trong khoa bác sĩ mồ hôi liền đi ra, cấp tính ruột lồng gấp, ruột tắc nghẽn, theo thời gian kéo dài, sẽ xuất hiện ruột hoại tử. Nói như vậy, bệnh nhẹ cũng thay đổi thành bệnh nặng, thân nhân người bệnh cũng không đoái hoài tới ồn ào. Một người cầm tờ đơn đi giao tiền, những người khác đem người bệnh đỡ lên xe băng ca, một đường đẩy đưa đến phòng CT. Trịnh Tổng, thiệt hay giả? Bên trong khoa bác sĩ còn cho rằng đây là Trịnh Nhân giải quyết vấn đề một loại thủ đoạn. Dẫu sao người mắc bệnh triệu chứng không giống à, thật, người hỏi người bệnh ngày hôm qua ăn cái gì sao? Trịnh Nhân hỏi, ếch, bên trong khoa bác sĩ ngẩn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-cuong-nối-cuong-nối-tiein-nối-tiein-nối-si-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.